Tiếp Thiên Vận, chương 139, Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cái này cơ hội tốt tự nhiên không có quỷ chịu bỏ qua. Từng cái như điên cuồng hưng phấn oa nha nha bổ nhào qua đem Lữ Gia một trận vây đánh, liền Lữ Gia quỷ tướng cũng không còn một mống chém vào hồn bay phách diệt. Ta sợ Thích Quân lại muốn ăn Lữ Gia. Đến lúc đó hồn úng khó tránh khỏi vỡ vụn, mau đem nàng thu hồi lại, tiện thể mệnh lệnh Giang Hàn chạy tới đoạt cái kia thanh ngân thương cùng quỷ đầu thuẫn. Giang Hàn sướng đến phát rồ rồi, gào thét lớn liền chạy tới đoạt tấm thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết Lữ Gia, Ngụy Tử Linh đối ngân thương quỷ thuẫn không hứng thú, mà lại cái này vây đánh độc kế cũng là ta lên đầu, cho nên giúp người hoàn thành ước vọng ném cho Giang Hàn. Giang Hàn luôn miệng nói tạ gánh trở về ngân thương quỷ thuẫn, ở phía trên xóa đi Lữ Gia ấn ký, đem bọn nó triệt để thu để bản thân sử dụng, có vũ khí tốt cùng tấm thuẫn, Giang Hàn rốt cục uy phong lẫm liệt. Cường lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiền đệ, may mắn mà có ngươi trước trận nổi lên, bằng không chuyện này đoán chừng không xong, phòng tuyến thứ nhất luôn hãm vào tức hiện tại tà thần cũng tại, ngươi nói một chút ngươi tình huống bên kia. Ngụy Tử Linh gọi lui quỷ tướng, chỉ đưa tới mấy cái tâm phúc ái tướng, hắn cũng tại ta khi xuất phát cùng tướng lĩnh thông qua khí. Đại khái nói mấu chốt trong đó, liền đợi đến khi ta tới đem sự tình làm. Sự tình làm xong, ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái tướng lĩnh nhìn ra được cũng thật cao hứng, liền đại mi cũng có chút lông mày giãn ra dấu hiệu giết Lữ Gia. Đây chính là đại sự, nếu là bên ngoài không có tiếp ứng, liền thế đơn lực cô. Bên ngoài chống trận vang dội, chúng ta một đám quỷ nhìn xem chiến hỏa hừng hực đều trong lòng sóng chiều, mấy cái tướng lĩnh cố ý bay đến trên nóc nhà quan sát thế cục biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai quân giao chiến, huyết chiến khó tránh khỏi, tử thương càng là vô số, không giống như là trước kia còn là người thời điểm có điều mệnh, cái này vừa chết có thể cái gì đều không để lại. Ngụy Tử Linh thở dài, lại là tại ổn định đám kia tướng lĩnh tâm tư. Nữ thánh phong hào, chỉ chốc lát tả thần âm âm âm u bay tới, hắn cũng mang đến mấy cái tâm phúc đại tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta một nhóm đại khái mười mấy quỷ cùng một chỗ mật nghị kế hoạch lần này. Ta cùng Lâm huyện thành hoàng Tạ Vô Song đã đạt thành hiệp nghị, phòng tuyến thứ nhất một khi thất thủ, liền buông ra thứ hai khu vực phòng thủ phòng tuyến, cho phép thành hoàng đại quân tiến quân thần tốc trực tiếp đánh vào đại trận bên trong, mà chúng ta liền quy hàng Lâm huyện thành hoàng cùng Tân huyện thành hoàng, bọn hắn đáp ứng ta, mà lại đã báo cáo âm phủ, cấp cho các vị xin đến tương ứng sắc phong. Ta nói đơn giản hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiền đệ kia đại Long huyện thành hoàng. Ngụy Tử Linh nghi ngờ hỏi, dù sao tất cả mọi người đối Đại Long huyện thành hoàng khắc sâu ấn tượng, vừa rồi phòng tuyến thứ nhất truy kích ra ngoài, quả thực là không có chiếm được chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Long huyện thành hoàng hùng binh mấy ngàn, đã có độc bá dẫn phượng trấn chi tâm, ta cùng gia hòa này thương nghị qua trực tiếp cho hắn cự tuyệt, ngược lại là Lâm huyện cùng Tân huyện thành hoàng tại lần công thành này chịu nhiều thua thiệt, ta du thuyết về sau cũng quyết định là một mình, đây là chúng ta liên hợp bọn hắn thời cơ tốt, huống hồ thứ nhất khu vực phòng thủ nếu như thất thủ chỉ riêng dựa vào chúng ta căn bản phòng thủ không được, không bằng tiếp nhận quan quân chiêu an, mượn cơ hội chống cự thế lực khổng lồ Đại Long huyện thành hoàng. Ta đem chuyện lúc trước nói đơn giản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới nhìn đến thứ nhất khu vực phòng thủ đại chiến, Đại Long huyện thành hoàng thế công chi lạnh thấu xương, để các tướng lĩnh đều lòng còn sợ hãi, cũng biết lần này cần liều mạng, khẳng định là một con đường chết, thật đúng là không bằng đầu quan quân lưu lại con đường sống. Hiền đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, cho chúng ta lưu lại như thế con đường sống, vậy chúng ta cứ dựa theo này kế hoạch, đến lúc đó buông ra sau phòng tuyến, lập tức cùng Lâm huyện Tân huyện thành hoàng hội hợp tạm thời quy hàng, chờ đợi bên trên sắc phong xuống tới. Ngụy Tử Linh là dẫn phượng trấn phía sau núi nạn trộm cướp đầu nhập không cửa, hạ âm phù chính là cho truy nã trọng phạm, hiện lúc nghe có sắc phong, ngược lại cũng cảm thấy rất có mới mẻ cảm giác, có thể qua một cái quan ra mức độ nghiện. Tả thần, người thế nào nhìn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tả thần vừa rồi tại quan sát chiến trường biến hóa cho Ngụy Tử Linh hỏi một chút liền từ không trung bay xuống dưới. Cứ dựa theo tiểu tử này làm đi, dẫn phượng trấn không thể so với lúc trước an bình, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chạy tới, sắc phong cái gì ta ngược lại thật ra không thèm để ý, lại chờ xem, nếu như hạn chế rất nhiều ta vẫn vào rừng làm cướp. Vậy được liền hiền đệ liền lo liệu lần này chuyện đi, đại ca cùng một đám tướng lĩnh sinh tử có thể toàn trông cậy vào ngươi. Ngụy Tử Linh lần nữa vỗ bờ vai của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đáp ứng, để ngũ quỷ tướng ta đặt lên nóc nhà. Trong truyền thuyết ngũ quỷ có thể rời núi, dù nói không hết nhiên, nhưng truyền ta cái này người sống sờ sờ vẫn là đầy nhẹ nhõm. Thời gian phân phân miểu miểu đi qua, phòng tuyến thứ nhất rất nhanh cũng sẽ thua, vô số âm binh lui về, lại đều cho bọc hậu đại tướng chém giết tại nửa đường trên, ra roi cố thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Đại Long huyện thành hoàng thực lực mạnh mẽ tự mình ra tay, Triệu gia đến to lớn quỷ thủ bóp chết một đống, thứ nhất khu vực phòng thủ đại tướng Hàn chết rồi ngựa tiến đến, lại cho thành hoàng ra mấy hiệp liền đánh xuống ngựa, cuối cùng bù không được quỷ thủ chiến tử tại chỗ. Hắc Bạch Vô Thường cùng mới đầu Châu đại tướng cũng là vô cùng sắc bén, như dao xé mở kiên cố phòng tuyến, thứ nhất khu vực phòng thủ căn bản không thể chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy Tử Linh ở bên cạnh ta thấy là nhíu mày nhăn chán, cái này Đại Long huyện thành hoàng gia cũng quá lợi hại điểm, dưới tay cũng là năng giả vô số tinh binh mấy ngàn. Hiền đệ Tân huyện cùng Lâm huyện thành hoàng gia thật đã cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị rồi. Ngụy Tử Linh tự nhận phòng ngự không ngừng cái này Đại Long huyện thành hoàng, càng ngày càng khuynh hướng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chỉ phía trước những cái kia ngăn ở lui binh kia quỷ tướng nói ra. Ngụy ca quy hàng khẳng định cần nhập đội, không như bây giờ liền đem ngăn ở lui binh quỷ phía sau đem giết tiếp thu hàng binh, lại cử đi cờ trắng đầu hàng chính là, đến lúc đó Tân huyện cùng Lâm huyện thành hoàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt chúng ta. Chấm, có đạo lý, vậy chỉ có thể xin lỗi cái này tuyên vương một lần. Ngụy Tử Linh cũng là viên mãnh tướng, làm việc gọn gàng, nói xong cũng rút kiếm, quặm mặt lại đối mặt một đám âm binh quỷ tướng. Chứ nghe lệnh, nay lên chúng ta đầu quan ra khởi sự, phàm đi theo ta Ngụy Tử Linh, đều có âm tào địa phủ sắc phong. Như có người không tuân tiến lên một bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đội ngũ lập tức đánh trống gieo hò bất an, bất quá Ngụy Tử Linh trước đó đã làm tướng lĩnh động viên, lại nghe nói có quan gia sắc phong, bắn ngực cũng không nhiều, không có một cái dám đi tới để Ngụy Tử Linh chặt cho nên cũng đều chỉ có thể là theo hắn. Bởi như vậy, còn lại chuyện cũng liền nước chảy thành sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy Tử Linh đi tới công kích hậu bị phòng quân, một bên giết chết ngăn đón quân coi giữ đào mệnh quỷ tướng, một bên hô to thu nạp âm binh, đoạn đường này tới thu mấy trăm nhiều. Bất quá Đại Long huyện vị kia lại vô cùng lợi hại, đột tiến tốc độ rất nhanh, nhìn thấy phòng tuyến thứ nhất đằng sau đột biến, liền liều lĩnh toàn quân để lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phòng tuyến thứ nhất chủ tướng bỏ mình, loạn binh cũng chỉ có chịu làm thịt phần, hoặc là cho thành hoàng bắt đi, hoặc là liền gia nhập Ngụy Tử Linh bộ đội. Ta đối Ngụy Tử Linh bên này tình thế rất trấn an, đưa tới bên người đại mi cho nàng nói rõ liên lạc Tạ Vô Song cùng vệ chiết phương pháp, cũng nghĩ thầm vấn đề này rất thuận lợi, chỉ cần Tân huyện cùng Lâm huyện thành hoàng vừa đến, chuyện này cũng đã thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể kết quả để cho ta không ngờ trước được là cái này Tạ Vô Song cùng vệ chiết trực tiếp cho Đại Long huyện thành hoàng ra đại bộ đội ngăn ở bên ngoài. Ngụy Tử Linh không rõ ràng cho lắm, đong đưa rõ ràng cờ, hô to muốn đến cậy nhờ quan quân, kết quả bên ngoài Đại Long huyện thành hoàng gia thờ ơ, tiếp tục bắt đầu chém giết một đám quỷ tướng đen nghịt ép đi qua, giết Ngụy Tử Linh không ít âm binh, Ngụy Tử Linh chỉ có thể lui giữ trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành hoàng gia dẫn Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu đại tướng tại trận doanh bên ngoài nhìn ta, mang trên mặt âm trầm tươi cười. Cái này thành hoàng gia khám phá ta hợp chúng liên hoành kế sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, Hạ Nhất Thiên, muốn đánh Huyết Vân Quan chủ ý, ngươi còn non lắm, xem sớm mặc ngươi điểm này quỷ kế, muốn thuyết phục Tạ Vô Song cùng vệ chiết là mưu kế hay, bất quá cũng phải liên lên bọn hắn mới được. Ta liền cản cái này, trước đem các ngươi bọn này hàng quân diệt nhìn ngươi bây giờ như thế nào biện pháp. Thành hoàng gia quỷ dị mà cười cười, bên người tiểu chất tử cầm gai xương, lung lay đầu to, miệng trong thì thào, giống như kêu, đại bá. Mẹ hắn, ta nói thành hoàng gia, làm gì huyên náo như thế cương, chúng ta cũng là muốn đến cậy nhờ quan quân, ngươi không thu nạp chúng ta, chẳng lẽ còn thật muốn toàn giết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thật dạng này, ta thật là xin lỗi, muốn cùng ngươi cùng chết. Đằng sau Tạ Vô Song cùng vệ chiết cũng không đáp ứng muốn diệt chúng ta a à, ta chỉ bên ngoài cho ngăn đón vào không được Tạ Vô Song cùng vệ chiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mới bao nhiêu bộ đội, các ngươi cái này tính toán đâu ra đấy 1.500, đằng sau Tạ Vô Song cùng vệ chiết trải qua chiến dịch này tiêu hao, cũng bất quá ngàn thanh số lượng, bằng mượn các ngươi không đến 3.000 số lượng, dám cùng ta 3.000 tinh binh cùng chết. Khẩu vị quá hơi bị lớn đi, Thành hoàng gia thanh âm vẫn như cũ âm dương quái điệu, nam nữ không phân biệt được. Ta nói ngươi làm sao lão cùng ta đối nghịch, ngươi có 3.000 tinh binh, vừa rồi bao nhiêu cũng tổn hao điểm, ta đoán cũng liền 2.500. 600, mọi người đều không khác mấy thôi, ngoan ngoãn chia đều dẫn phượng trấn chỗ tốt được, thật muốn chơi cứng ta cũng không phải bắt ngươi không có cách. Không cần nói nhảm cùng ngươi nhiều lời, ngươi để là không cho. Ta mắt nhìn đại mi gật gật đầu, biểu thị hết thảy sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn chết, thành hoàng gia lạnh giọng nói xong, vẫy tay một cái, hắc bạch vô thường liền vung vẩy lên cờ lớn. Chỉ một thoáng, nhịp trống vang lên lần nữa, phía sau phương trận một cái liên tiếp một cái, lời mới vừa nói công phu, đã để hắn gây dựng lại tốt phương trận, cái này thành hoàng gia nhắm mắt theo đuôi, trước trận nói chuyện cũng là hắn quỷ kế bên trong một mạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cười lạnh một tiếng, hướng phía đại mi gật đầu một cái. Bắt đầu đi, được rồi, quân sư đại nhân. Đại mi bay lên chính mình có thể đến tới độ cao, liền đánh mấy cái hồng sắc quang trụ ra ngoài, ngay sau đó, ngoài thành chỗ dựa trong rừng cây liền tiếng la giết liền khối, một đám âm binh từ trong rừng chạy ra, số lượng chừng hơn ngàn. Cái này là trước kia liền chuẩn bị lấy phục binh, vừa vặn hiện tại dùng để làm đề tài nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, dạng này chúng ta có vốn để đàm phán đi. Ngoài thành 2.000 âm binh quỷ tướng, thành nội cũng có 2.000 số lượng, hắn thành hoàng gia cũng không đủ 3.000, còn có hàng binh muốn nhìn quản, trận này làm sùi cào thịnh yến, sợ hắn cũng không chịu đựng nổi. Âm binh phương thức liên lạc cũng là dựa vào trận kỳ, đại mi tại chỗ cao cầm cờ lớn lại huy vũ mấy lần, cái này là trước kia liên lạc tín hiệu, ra hiệu hai cái thành hoàng gia đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm phán, dẫn phượng trấn cùng huyết vân quan ta cũng như thế cũng không thể cho ngươi. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu muốn phân một nửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thành hoàng gia phẫn nộ nói, vẫy gọi lần nữa phát ra tiến công tín hiệu. Ta vừa thấy tình huống này hắn còn muốn náo tách ra, mặt mũi trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.